Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 11, góc truyện audio.com. Tục ở đất Tế, tỉnh Sơn Đông, trong dân gian hễ ai bị bệnh thì vợ con đi bói toán rồi mời bà đồng tới lắc vòng sắt đánh trống con làm như dáng nhảy nhót. Gọi là thần nhảy, tục ấy ở thành thị lại càng thịnh hành, các thiếu phụ nhà lương dân vẫn thường làm, trong sảnh đường bày thịt trên giá, chứa rượu trong chậu bày cả lên bàn. Đốt đuốc sáng như ban ngày, bà đồng mặc quần ngắn, đứng co một chân như con cò, có hai người nắm tay đỡ hai bên, miệng lẩm bẩm không ngừng như ca hát mà cũng như khấn khứa. Số người đã có chồng và người góa chồng xấp xỉ như nhau, cùng nhảy nhót theo tiếng kèn, kế đánh một hồi trống vang rền như sấm điếc cả tai. Rồi bà đồng rẽ mọi người ra. Vì tiếng trống ầm ĩ nên không nghe rõ là nói gì. Kế bà ta cúi đầu liếc ngang, đứng cả hai chân xuống đất nhưng không có người đỡ nên ngã ngay. Chợt lại vươn cổ nhảy dựng lên cách mặt đất cả thước. Đàn bà con gái trong nhà sợ sệt nói với nhau ông bà về ăn uống đấy. Rồi thổi một hơi tắt hết đèn đuốc, trong ngoài tối đen như mực. Mọi người nín thở đứng trong bóng tối không dám trò chuyện với nhau một câu nhưng có nói cũng không nghe vì có nhiều tiếng động đang rộn lên. Khoảng xong bữa cơm thì nghe bà đồng lớn tiếng gọi tên tục của cha mẹ vợ chồng chủ nhà. Mọi người mới cùng nhau thắp đèn lên khom lưng hỏi chuyện lành dữ. Thấy rượu thịt trên bàn đã hết sạch, cứ nhìn mặt bà đồng xem mừng giận ra sao mà khép nép thưa gửi. Còn bà ta đáp nghe vang rền. Có ai thầm dè bỉu thì thần biết ngay, chỉ vào mặt nói ngươi dám cười ta thì thực là đại bất kính. Phải lột quần ngươi, người dè bỉu nhìn lại mình thì quả nhiên đã bị lột chuồng. Cứ ra cành cây cao nhất ngoài cổng sẽ tìm thấy quần trên đó. Đàn bà con gái cả vùng thờ phụng rất kính cẩn, có điều gì nghi ngờ hỏi tới thì thần quyết cho ngay. Có lúc bà đồng lại ăn mặc nghiêm trang cưỡi cọp giả làm ngựa. Cầm binh khí dài múa trên sạp, gọi là thần cọp nhảy, khiêu hổ thần, những người đóng giả cọp thì làm ra vẻ dữ tợn, gầm thét ầm ĩ, có khi thần xưng là quan công trương phi hay thần nguyên đàn. Không có tên gọi nhất định, dáng vẻ khí thế hung dữ làm người ta phải khiếp sợ. Có người đàn ông lẻn vào nhìn trộm, bị binh khí dài đâm qua song cửa xuyên trúng mũ. Khi thần đã nhập thì phụ nữ cả nhà từ mẹ chồng con dâu tới các chị em gái đều kính kính cẩn cẩn đứng xếp hàng ngay ngắn. Không dám nghĩ bậy, không dám ngã ngớn, cách trương.